Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Nghiễm Nguyên Quận. Muốn chết, Lục Thanh Phong cảm nhận được sát ý, cửu hoàn đao đột nhiên giơ lên, dưới chân một sai, La Yên Bộ triển khai. Lập tức, Lục Thanh Phong thân hình giống như quỷ mị không thể nắm lấy. Chỉ thấy đao quang lấp lóe, lắc thần chi ở giữa, băng băng mà tới năm thân ảnh liền ngã nhào trên đất. Từng cái tay chân đại gân bị trọn, lại không sức phản kháng. Tê, đau nhức, làm sao có thể? Diêm Trương chờ đau tròn mắt tận nứt, càng là không thể tin được. Bọn hắn 5 người liên thủ, thế mà tại Lục Thanh Phong trên tay sống không qua một hiệp. Vốn cho rằng Lục Thanh Phong 3 người là dê đợi làm thịt, thay bọn hắn hấp dẫn gấu đen lực chú ý mồi nhử. Ai nghĩ cừu non lộ ra giữ tợn thiết khẩu, bọn hắn ngược lại thành cừu non. Đao pháp kia quả thực khủng bố, đáng chết. Diêm Trương ngã trên mặt đất, quanh thân kịch liệt đau nhức, tâm niệm cấp chuyển, tìm kiếm mạng sống chi pháp. Rầm rầm rầm, một cái chậm trễ, gấu đen liền đã đuổi tới, chính hướng Lục Thanh Phong bọn người chỗ vọt tới. Nghiệt xúc, không biết sống chết. Lục Thanh Phong chuyển tu chính tông cấp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, về sau nội tức so với bảng môn cấp lúc lần nữa tăng lên gấp đôi. Dù vẻn vẹn thai tức cảnh tam trọng, nhưng một thân nội tức chi hùng hậu, lại còn tại tu hành phổ thông công pháp thai tức cảnh cửu trọng phía trên. Phối hợp phi phong đao pháp, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Đen hùng lực lớn, vẫn như cũ ngăn không được một đao. Chỉ thấy Lục Thanh Phong một đao lần theo quỷ dị góc độ rơi xuống, như đầu bếp xóc thịt trâu, trực tiếp phá vỡ gấu đen da lông, dọc theo xương cốt khe hở, một đao đem chém thành hai khúc. Gấu đen, chết, ta thực lực bây giờ đủ cùng chân khí cảnh chống lại. Lục Thanh Phong liếc mắt ngã xuống đất gấu đen, đối với mình chiến lực đại khái nắm chắc, lúc này mới trở lại Lục Thanh Sơn cùng Thanh Vũ bên cạnh. Bị hắn đánh ngã 5 người, gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy, chỉ có thể nằm trên mặt đất lăn lộn gào thét, không có chút nào hành động chi lực. Các ngươi là ai? Diêm Trương chịu đựng thống khổ sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt hổ trừng mắt Lục Thanh Phong, gào thét quát hỏi. Lục Thanh Phong không tuân theo, nhìn về phía 4 người khác. Đạo, chúng ta huynh muội 3 người phụng sư mệnh xuống núi lịch lãm, không muốn nhiều tạo giết chóc. Các ngươi nếu là phối hợp, trên tay chân thương thế có thể cho các ngươi chữa khỏi. Nếu là không phối hợp, chỉ có thể xin lỗi. Lục Thanh Phong không có thẩm vấn kinh nghiệm, chỉ có thể dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức. 4 người khác nghe, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, liền nói, chúng ta nguyện ý phối hợp, chỉ cầu thiếu hiệp tha cho chúng ta một mạng. Mặc kệ Lục Thanh Phong nói thật giả, không phối hợp liền là chết, phối hợp nói không chừng cái này có thể mạng sống. Đừng muốn xảo ngôn lệnh sắc, ta Diêm Trương không ăn ngươi bộ này. Diêm Trương cười lạnh một tiếng, đối Lục Thanh Phong nửa chữ cũng không tin. Nha, kia đắc tội. Lục Thanh Phong nghe vậy, nội tức vận chuyển, cực độ áp xúc, giây lát ở giữa, đầu ngón tay một đạo sáng tối chập chờn kiếm khí bắn ra. Tại Diêm Trương ánh mắt kinh hãi phía dưới, vạch phá cái cổ, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Có lẽ Diêm Trương chỉ là giả bộ, nhưng Lục Thanh Phong không có tâm tư dây dưa với hắn, trực tiếp giết hắn người cầm đầu này. Thẩm vấn có lẽ thuận lợi hơn chút. Diêm Trương bỏ mình, hắn 4 cái thuộc hạ lại là hèn nhát. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong 3 người tiếp tục lên đường. Phi Điểu Đường, Thanh Ngọc Môn. Lục Thanh Sơn hồi tưởng vừa rồi 2 người kia lộ ra tin tức, cau mày nói, đại ca, chúng ta đắc tội Quy Chân Tông, hiện tại lại giết Thanh Ngọc Môn người, lần này nên làm cái gì? nếu là vừa rồi hai người kia không có nói láo, Thanh Ngọc Môn chiếm cứ Ngọc Núi, Thư Nhìn hai huyện, tổng cộng có nội môn 4 đường, ngoại môn 4 đường, Phi Điểu Đường là ngoại môn 4 đường một trong. 5 người kia chỉ là Phi Điểu Đường bên trong không đáng chú ý. Tiểu Lâu La biến mất tại trong núi sâu, không có người nào sẽ chú ý, càng không cách nào kinh động Thanh Ngọc Môn. Lục Thanh Phong giải thích về sau, lại nói, chỉ là không nghĩ tới, Quy Chân Tông trưởng khống thế mà không chỉ Cửu Trại huyện, toàn bộ Nghiễm Nguyên quận bên trong, trừ Ngọc Sơn huyện, Thư Vọng huyện bị Thanh Ngọc Môn chiếm cứ, quận thành bị mấy đại bang phái chia cắt, cái khác 3 cái huyện đều là Quy Chân Tông địa bàn. Từ 2 người kia trong miệng, Lục Thanh Phong đối với vị trí hoàn cảnh có đại khái hiểu rõ. 3 người bọn họ tại Quy Chân Tông truy kích hạ, cắm đầu chạy hơn 5 tháng. Cái này vài ngày lại đi hơn 10 ngày lộ trình. Thế mà đã tiếp cận Nghiễm Nguyên quận biên giới. Lại hướng phía đông đi. Cũng nhanh muốn vượt qua biên giới tuyến. Tiến vào Đảng Dương quận cảnh nội. Mà nơi này lại chính vị tại Ngọc Núi. Hoành Sơn cùng Lan Giang 3 huyện giao giới, mặt phía nam là Trừng Dương Hà, phương hướng tây bắc là Ngọc Sơn huyện, phía đông là Hoành Sơn huyện, đông bắc phương hướng là Lan Giang huyện, trong đó Ngọc Sơn huyện thuộc về Nghiễm Nguyên quận, mà Hoành Sơn huyện, Lan Giang huyện cũng đã là Đảng Dương quận địa bàn quản lý. Thanh Ngọc Môn hai mặt khai chiến, phía tây đối kháng Quy Chân Tông, phía đông cùng Đảng Dương quận bá chủ Chiến Thần hội chống lại. Muốn vượt qua biên giới, tiến vào Đảng Dương quận, sợ sẽ bị xem như Thanh Ngọc Môn mật thám bắt lại. Lục Thanh Phong hồi tưởng từ những người kia, trên thân ép hỏi ra tin tức, ánh mắt rơi vào phía chính bắc, Ngọc Sơn huyện đông bắc phương hướng, có một Diệu Âm thành, ở vào Ngọc Sơn huyện biên giới. Gần như vượt ngang Nghiễm Nguyên quận, Đảng Dương quận, trong thành có tuyệt đỉnh cao thủ tọa trấn, mặc kệ là Thanh Ngọc Môn vẫn là Chiến Thần hội, cũng không dám làm can. Diệu Âm thành, ngược lại là một tông nơi đến tốt đẹp. Lục Thanh Phong trong lòng có sở định mà tính toán, căn cứ hắn biết tình báo Nghiễm Nguyên quận hết thảy có được 5 cái huyện cùng 1 tòa quận thành, 1 tòa biên thành. Trong đó 5 tòa huyện thành bị Quy Chân Tông, Thanh Ngọc Môn chia cát, Quy Chân Tông chiếm cứ 9 trại, Thọ Vương, Hoài Hồ 3 huyện, Thanh Ngọc Môn chiếm cứ Ngọc Môn, Thư Nhìn 2 huyện, trước kia Lục Thanh Phong thậm chí toàn bộ Hắc Mộc trại đều coi là Quy Chân Tông chỉ là Cửu Trại huyện bá chủ, không nghĩ tới trừ Cửu Trại huyện bên ngoài, còn có Thọ Vương, Hoài Hồ 2 cái huyện thụ Quy Chân Tông trưởng khống, thế lực coi là thật không nhỏ. Tại Quy Chân Tông bên ngoài, Nghiễm Nguyên quận bên trong, còn có 2 cái có thể cùng Quy Chân Tông chống lại thế lực. 1. Thanh Ngọc Môn, bọn hắn vừa rồi tao ngộ 5 người, chính là Thanh Ngọc Môn ngoại môn 4 đường 1 trong Phi Điểu Đường đệ tử. Từ những người này đến xem, Thanh Ngọc Môn chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện thiện hạng người. Chỉ bất quá cùng Quy Chân Tông so sánh, Thanh Ngọc Môn thống ngự Ngọc Núi, Thư Nhìn 2 huyện thủ đoạn càng lấy lôi kéo làm chủ. Hấp dẫn không ít Quy Chân Tông chỉ hạ trốn dân, Thanh Ngọc Môn cùng Quy Chân Tông từ nửa năm trước bắt đầu phát sinh đại quy mô xung đột. Hiện tại đã bắt đầu toàn diện giao chiến. Một bên khác lại cùng Đảng Dương quận Chiến Thần hội từ đầu đến cuối có chỗ tranh chấp. Phi Điểu Đường phụ trách tình báo, điều tra, Diêm Trương bọn hắn xuất hiện ở đây chính là muốn chui vào Đảng Dương quận bên trong. Điều tra địch tình, Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, chính là bởi vì Thanh Ngọc Môn liên lụy Quy Chân Tông tinh lực. Huynh muội bọn họ 3 người mới có thể bình yên đào thoát. Cũng coi như chó ngáp phải ruồi. 2. Quận thành. Quận thành chỗ, mấy cái bang phái báo đoàn, cùng Quy Chân Tông, Thanh Ngọc Môn chống lại. Quy Chân Tông, Thanh Ngọc Môn, quận thành, Đây chính là Nghiễm Nguyên quận tam đại thế lực. Bất quá tại tam đại thế lực bên ngoài, còn có một chỗ gọi là Diệu Âm Thành, thì càng thêm đặc thù, mơ hồ trong đó có chút siêu nhiên. Lục Thanh Phong quyết định muốn đi, chính là cái này Diệu Âm Thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.